Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204. Ngược lại cũng không phải. Đàm Tiểu Ân không có yếu ớt như vậy. Cô nhìn Âu Minh Chiết. Nói. Chú ơi. Em chụp một tấm ảnh của chú được không? Ở trong ký túc xá lại không thể cùng anh gọi video cô. Nhưng cô lại rất muốn thấy anh. Âu Minh Chiết hơi sững sờ. Ảnh chụp, không thể được sao? Đàm Tiểu Ân một mặt mong đợi. Để cho anh quả thực không đành lòng cự tuyệt. Âu Minh Chiết nói. Ngày mai cho em, muốn ảnh chú mặc quân trang. Đàm Tiểu Ân đặc biệt muốn nhìn một chút. Âu Minh Chiết mặc quân trang là bộ dáng gì? Âu Minh Chiết nhìn cô một cái. Nói, sáng ngày thứ hai. Đàm Tiểu Ân đi theo Âu Châu Du chỉnh sửa một chút danh sách khách mời hôn lễ. Dù sao cũng là Đàm Tiểu Ân cùng Âu Minh Chiết kết hôn. Nếu như lúc kết hôn, nhà họ Đàm không ai đến. Trong lòng Đàm Tiểu Ân khẳng định không dễ chịu. Cho nên, Âu Châu Du để cho Đàm Tiểu Ân phối hợp với chị ghi một cái danh sách. Ngược lại hiện tại bà Đàm bên kia. Sau khi biết điều kiện Âu Minh Chiết xong, cũng không có giống như trước một mực phản đối. Âu Châu Du nói, xính lễ đám hỏi, em cứ hỏi mẹ em, xem mẹ em muốn như thế nào. Nghe được xính lễ đám hỏi, Đàm Tiểu Ân vội vàng khoát tay. Không cần đâu, chị ơi, em cái gì cũng không muốn. Âu Châu Du thấy Đàm Tiểu Ân cự tuyệt, không nhịn được cười một tiếng. Nói, vậy làm sao cho tốt đây? Không thể để người ngoài nhìn vào tưởng nhà chị bạc đại em à, thật sự không cần. Đàm Tiểu Ân nói, coi như chị cho, cũng là mẹ em lấy. Thật sự không cần cho. Cô đã từ Âu Minh Chiết lấy được thứ mình muốn. Về phần mẹ, mặc dù mẹ nuôi mình rất nhiều năm, rất khổ cực, nhưng, sau này mình có năng lực, nên chịu trách nhiệm của người làm con này. Cô không muốn mình và anh ở chung một chỗ. Liền để mẹ bám vào nhà họ Âu. Chỉ biết hút máu của nhà họ Âu. Bởi vì, mẹ của cô tuyệt đối không phải là loại người dễ thỏa mãn. Một khi nếm được một chút ngon ngọt, nói không chừng sau này, bà sẽ được voi đòi tiên. Âu Châu Du nhìn Đàm Tiểu Ân, gật đầu một cái. Được rồi, nhìn bộ dạng Đàm Tiểu Ân, rất kiên quyết. Âu Châu Du cũng không tiện cưỡng bách cô. Chỉ có thể chờ đợi quay đầu lại cùng Âu Minh Chiết thương lượng một chút. Đàm Tiểu Ân nguyện ý gả cho Âu Minh Chiết. Lại không muốn tiền. Âu Châu Du thật sự rất cảm động. Dù sao em trai bây giờ không đứng nổi. Lại không thể sinh con. Người nguyện ý gả tới. Bọn họ có thể cho. Còn không cho sao kết hôn nhanh chóng có thể Đàm Tiểu Ân liền cái này cũng không cần. Điều khiến người ta cảm thấy thật giống như thua thiệt cô vậy. Đàm Tiểu Ân cùng Âu Châu Du làm xong. Trở về trên lầu thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị về trường học. Âu Minh Chiết lúc này ở trong phòng làm việc cùng Lý Sơn nói chuyện. Đàm Tiểu Ân gõ cửa đi vào. Chú ơi, cách trương.